Ngụy Tấn Người Ăn Cơm. Tác giả: Úc Vũ Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 1320, chương 1308 Tân Niên Tân Khí Tượng. Nằm ở gác mái uống rượu, Quách Phác ngửa đầu liền có thể thấy đầy trời ngôi sao. Hắn tự cũng thấy được trong trời đêm minh tinh. Đau uống một ly sau lẩm bẩm nói: Thịnh thế đem lâm a. Đối với cực khổ, bá tánh trên người hiện ra mạnh nhất dẻo dai. Chỉ là nửa năm, bọn họ liền phai nhạt thượng nửa năm kia chàng thủy tai mang đến đau khổ. Dùng bọn họ nói là, chỉ cần còn có thể sống sót, tổng muốn cười sống. Khóc là một ngày, cười cũng là một ngày. Vì sao không cười đâu? Bệ hạ khoan nhân, vẫn luôn ở giúp bọn hắn. Bọn họ xem tới được hy vọng, cho nên thu hoạch vụ thu sau khi kết thúc, bọn họ giao thượng thuế má, phát hiện trong nhà còn có thể dư lại lương thực, liền cao hứng lên, cũng nguyện ý lấy ra một ít lương thực tới khao một chút người nhà. Triều đình này một năm giảm bớt lao dịch, một ít địa phương tổ chức phục dịch, cũng nhiều lấy cứu tế cùng tự nguyện là chủ. Người trước là báo danh lao dịch, có thể bắt được cứu tế lương thực hoặc là tiền, kỳ thật chính là tiền công, bất quá giả lấy cứu tế chi danh. Người sau nhiều vì lý chính hoặc thôn trưởng tổ chức, chủ yếu tu sửa chính là trong thôn con đường, mương máng chờ. Trừ ngoài ra, một ít quận huyện còn toát ra công trình đội, tức một người chiêu mộ đồng hương hoặc tuổi trẻ lao động, tiếp một ít phú hộ đơn tử, đi giúp phú hộ xây nhà, đào mương máng, đào hồ nước chờ. Thậm chí liền huyện nha đều sẽ ra tiền mướn bọn họ, thừa dịp nông nhàn. Không ít người đều kiếm được tiền, bất quá cũng chỉ có thể đến năm trước. Bởi vì thời tiết càng ngày càng lạnh, Trung Nguyên lấy Bắc địa phương đã không thích hợp đi ra ngoài. Càng đừng nói lao động, năm nay tuyết hạ thật sự hậu. Quách Phác tất cả đều trước tiên dự báo, các nơi làm tốt phòng lạnh cứu tế công tác, phòng ốc ở đại tuyết tiến đến trước gia cố, trong nhà cũng chuẩn bị đại lượng củi gỗ cùng than củi. Tuyết tuy đại, nhưng không có tạo thành đại tình hình tai nạn, Triệu Hàm Chương thở phào một hơi. Lúc này mới có tâm tình nói, tuyết lành báo hiệu năm bội thu, sang năm định là một cái được mùa năm. Quách Phác kinh ngạc nhìn nàng một cái, khen: Bệ hạ lợi hại a, ta cũng mới tính toán ra tới, sang năm lượng mưa đại thể không tồi, tuy cá biệt địa phương sẽ có tiểu úng tiểu hạn, nhưng vấn đề không lớn, cả nước tới nói vẫn là tính mưa thuận gió hòa. Triệu Hàm Chương nghe vậy đại hỉ, ngày hôm sau liền đem này một tin tức tốt cùng quần thần chia sẻ, dặn dò nói: Đầu xuân lúc sau, nhất định phải làm tốt khuyên khóa nông tang công tác, đủ loại quan lại tinh thần rung lên. Tất cả đều đồng ý, an ổn thế cục liền phải tới sao? Nhiều năm bôn ba đả kích không chỉ có làm cho bọn họ thân thể mệt nhọc, trong lòng cũng rất mệt, đủ loại quan lại nước mắt lưng tròng, đều ngóng trông thịnh thế đã đến, tân niên một quá. Triệu Hàm Chương chính thức cải nguyên. Năm nay vì nguyên trinh nguyên niên, đồng thời tăng thêm cùng sửa chữa tân luật pháp tân triều chính chờ cũng nhất nhất thông cáo cả nước, đệ nhất hạng đó là Triệu Hàm Chương hủy bỏ người sống tuẫn táng chế, nghiêm cấm người sống tuẫn táng, chỉ cần phát hiện có người lấy người sống tuẫn táng, bất luận tuẫn táng giả thân phận, chủ nhân thân phận, giống nhau lấy mưu sát lương dân tội luận xử. Thứ ba đại không thể giám khảo nhập sĩ. Điều thứ nhất pháp quy liền làm người cảm giác được Triệu Hàm Chương cường thế cùng kiên định. Trong kinh thành Triệu Hô trái tim nhảy rộn, hoài nghi Triệu Hàm Chương này pháp là chuyên môn nhằm vào hắn, hay là nàng còn nhớ năm đó chi thù. Triệu Hô có chút bất mãn, ta cùng thành bá đều hòa hảo như lúc ban đầu, nàng còn so đo cái gì? Năm bạc chửi thầm: Ngài là chủ tử, thành bá cũng không dám không cùng ngài hòa hảo như lúc ban đầu a. Hắn vội vàng nói: Khẳng định không phải nhằm vào lang chủ, nô nghe người ta nói, thật nhiều địa phương đều sẽ dùng người sống tuẫn táng đâu. Xa không đề cập tới, Nhữ Nam Trần Thị, năm kia nhà bọn họ lão thái gia mất, hắn bên người hầu hạ người không đều đi theo hắn đi sao? Triệu Hồ lòng dạ lúc này mới thuận điểm nhi, sau đó tiếc hận nhìn Nam Bạc nói, ai, vốn dĩ ta còn nghĩ tương lai muốn cho ngươi cũng chịu ta Triệu gia con cháu hương khói. Nhưng hiện tại xem ra không được, Nam Bạc lệ nóng doanh tròng. Là nô tài không có phúc khí, chỉ có thể tồn tại khi nhiều hầu hạ lang chủ, hắn quyết định ngày mai liền trộm đi một chuyến ngoài. Thành đạo quan vì bệ hạ lập trường sinh bài vị, đệ nhị điều pháp quy chính là hủy bỏ nô lệ văn tử. Bán đứt chế độ, chỉ trừ văn khế cầm cố, cũng đối chủ tớ hai bên quyền lợi cùng trách nhiệm làm kỹ càng tỉ mỉ phân chia, Triệu Hô xem đến. Sửng sốt, câu đầu tiên lời nói chính là, ta không tin. Chẳng lẽ thành bá cùng thanh cô gia muốn từ văn tự bán đứt biến văn khế cầm cố? Triệu Hàm Trương thật đúng là đem thành bá cùng thanh cô đều biến thành văn khế cầm cố. Vương Thị còn tưởng đem văn khế cầm cố hủy bỏ, trực tiếp làm cho bọn họ còn lương đâu, Triệu Hàm Trương nói. A nương, bọn họ lưu tại ngài bên người phải thiêm khế. Đây là văn khế cầm cố. Bọn họ đã là lương tịch, hiện tại chúng ta chi gian chính là dùng công hợp đồng. Vương Thị khó hiểu, thứ gì? Triệu Hàm Trương nói, ngài khó hiểu không quan hệ, chỉ cần biết rằng bọn họ đã là lương tịch liền có thể. Triệu Hàm Trương không có cố ý thuyết minh hủy bỏ nô tịch, nhưng ở trên pháp luật đích xác cho văn khế cầm cố công nhân lương tịch thân phận, đủ loại quan lại. Đại đa số người không phản ứng lại đây, càng đừng nói dân gian, nhưng cũng có đặc biệt nhạy bén người. Ở nha dịch tới cửa thống kê khi lưu ý một phen, phát hiện nô bộc từ văn tự bán đứt sửa vì văn khế cầm cố lúc sau nhưng vẫn động đạt được lương. Tịch, này liền ý nghĩa, có một ngày nô bộc không nghĩ làm, văn khế cầm cố đến thời gian sau liền có thể rời đi. Cầm chính mình hộ tịch đi nha môn, dựa vào chưa từng phân phối quá hộ tịch là có thể phân đến đồng ruộng trồng trọt. Hoàn toàn không cần dựa vào chủ gia, thậm chí, văn khế cầm cố nô bộc chuộc thân cũng càng dễ dàng, cứ thế mãi. Bọn họ muốn thuê đến nô bộc, phải đề cao tiền tiêu vặt, ít nhất không thể lại giống như từ trước giống nhau. 100 văn tiền tiêu vặt là có thể dùng một cái hạ nhân. Tự nhiên, bọn họ cũng không thể lại tùy ý đánh giết hạ nhân. Hiện giờ bọn họ đã là lương tịch, sát nô liền tương đương với sát lương, đại bộ phận hạ nhân so với bọn hắn chủ tử càng mau phản ứng. Lại đây, rốt cuộc, tịch thư là trực tiếp đưa đến bọn họ trên tay. Bọn họ có thể càng trực quan nhìn đến chính mình thành phu quân, nghĩ đến nhiều. Có kiến thức hạ nhân nước mắt đột nhiên rơi xuống, cầm tịch thư trở lại trong phòng liền đem nó hướng tới kinh thành phương hướng buông. Sau đó quỳ xuống dập đầu, hắn lợi hại điểm, là một cái quản sự, mỗi tháng có thể lấy 600 văn tiền tiêu vặt. Sau đó hắn chủ tử hy vọng hắn có thể sử dụng mệnh tới đổi này 600 văn. Bao gồm con hắn, nữ nhi, tương lai tôn tử. Cháu gái, cũng đều phải vì này bán mạng, này cùng hiện đại xã hội cầm 3.000 đồng tiền sẽ vì lão bản giúp bạn. Không tiếc cả mạng sống lại đưa lên trái tim có cái gì khác nhau. Đệ tam điều đó là nữ hộ, triều đình không hạn chế nữ hộ. Nữ hộ được hưởng quyền lợi, cùng với muốn phụ chức trách cùng nam hộ giống nhau, tân pháp cùng tân quy có rất nhiều. Nhưng thảo luận chi sơ. Nhất chịu nghi ngờ chính là này ba điều. Mãi cho đến triều đình thông qua đồng phát bố, trong triều cầm phản đối ý kiến như cũ không ít, bất quá là bởi vì Triệu Hàm Trương cường thế thả chủ trương gắng sức thực hiện thay đổi. Hơn nữa chủ yếu đại thần đáp ứng, lúc này mới không thể không thông qua. Nhưng là triều thần vẫn là không tránh được lo lắng. Cấp uyên vưu gì, hắn cùng Triệu Hàm Trương nói, mấy năm nay bệ hạ bận về việc chính vụ, rất ít đọc sách, thần vì Tân Mãng làm thích, bệ hạ giúp vi thần trấn cửa ải. Triệu Hàm Chương, tiên sinh là tưởng nhắc nhở trẫm không cần bước Tân Mãng vết xe đổ. Cấp Uyên thở dài nói, Vương Mãng tân chế cải cách thất bại, rồi sau đó thiên hạ đại loạn. Bệ hạ hôm nay bước chân cũng đi được quá nóng này, Triệu Hàm Chương. Ta cũng từng có này băn khoăn, cho nên ở chưa đăng cơ khi ta đi bước một thử. Từ ta làm nhiếp chính đại thần bắt đầu, đến chấm hôn lễ, lại đến An Vương thoái vị, chấm xem triều quan cùng thiên hạ sĩ tộc, bá tánh chịu đựng độ vẫn là rất cao, Cấp Uyên. Triệu Hàm Chương, ngài cho rằng Vương Mãng vì cái gì sẽ thất bại? Cấp Uyên đương nhiên sẽ không nói cái gì hắn tàn bạo bất nhân, giả nhân giả nghĩa linh tinh trong lịch sử định luận, mà là nói thẳng, hắn với hộ khẩu đoạt thực, từ thiên hạ quyền quý, hào tộc trong tay cướp lấy ích lợi, cho nên thất bại, hắn thua ở không thể kiên trì, thua ở thay đổi xoành xoạch, chính pháp hỗn loạn. Triệu Hàm Chương nói, hắn nếu là không như vậy hiền lương, người khác nhắc tới phản đối ý kiến hắn liền lùi bước, mà là mạnh mẽ một chút, đem tân chính đẩy ra tới, mặc dù có không đủ chỗ, cũng sẽ không rất nhiều oán thanh, nhưng mặc dù hắn tân chính thất bại, bá tánh đối hắn thất vọng, nhưng ở hắn tồn tại thời điểm, dân gian bá tánh như cũ phần lớn duy trì hắn, bình dân thứ tộc, hàn môn sĩ tộc, bọn họ đều lựa chọn duy trì Vương Mãng. Vì sao? Cấp Uyên không nói chuyện, Minh Dự từ phía sau đi ra nói. Bởi vì chỉ có Vương Mãng có thể dẫn dắt bọn họ đánh vỡ lúc ấy quyền quý cùng hào môn hạn chế. Bọn họ chỉ ở Vương Mãng trên người nhìn đến hy vọng. Triệu Hàm Chương khóe miệng nhếch lên tới nói. Không tồi, mà hôm nay hạ, bọn họ cũng chỉ có thể ở chẫm trên người nhìn đến hy vọng. Thiên hạ vẫn là lấy bình dân thứ tộc, hàn môn sĩ tộc, nô lệ chiếm đa số, mà thiên hạ nữ tử chiếm một nửa. Cấp tiên sinh, phản đối nhân tài có bao nhiêu, mà duy trì trẫm người sẽ có bao nhiêu? Bọn họ liền tính bất mãn, ở dân tâm cùng triều đình ý chí trước mặt cũng muốn thần phục. Mà chúng ta phải làm chính là không đi vào Vương Mãng sửa chế khi thay đổi xoành xoạch. Nóng lòng ra chiến tích trước kia, Minh Dự đoạt ở Cấp Uyên trước mặt nói. Bệ hạ thánh minh, liền Triệu Minh cũng nói. Không làm còn bãi, đã ra tay, liền không có lại lùi bước hối cải chi lộ. Bằng không mới là vạn kiếp bất phục, tổ địch càng là đôi tay duy trì. Cũng chủ động lấy Ký Châu vì trước, tân chính trước tiên ở Ký Châu phô khai. Mặt khác châu quận có thể chậm rãi đẩy, lại lấy Ký Châu vì kinh nghiệm, Triệu Hàm Chương đại hỉ. Nói, vậy trước lấy Tư Châu cùng Ký Châu là chủ, mặt khác châu quận thong thả thi hành, chỉ cần Tư Châu cùng Ký Châu thành công. Mặt khác châu quận liền lập tức nhanh hơn bước chân, tổ địch lập tức thỉnh mệnh hồi Ký Châu, hắn là binh bộ thượng thư kiêm Ký Châu thứ sử. Nhưng lúc này binh bộ sự không nhiều lắm, thả hiện tại có radio, khẩn cấp sự có thể dùng radio câu thông, không vội sự thư từ đưa đến Ký Châu, đều tới kịp xử lý, Triệu Hàm Chương cho phép, một phen thảo luận xuống dưới. Triệu Hàm Chương liền tuyển định Minh Dự, Triệu Minh cùng Trần Tứ Nương vì cải cách đứng đầu, mệnh bọn họ chủ cải cách chi sách, mà tổ địch, Phạm Dĩnh đám người từ bên hiệp trợ, bọn họ đều là kiên định cải cách phái, tổ địch vừa đi. Triệu Hàm Chương liền điều Lưu Côn vào kinh, mệnh mang Uyên vì Từ Châu Thứ Sử, Triệu Thân tiếp nhận vì Quảng Châu Thứ Sử, lại mệnh Triệu Vĩnh, Thạch Lạc hồi kinh báo cáo công tác, vẫn luôn ở Quảng Châu Hoa mang Uyên thu được mệnh lệnh. Cảm động đến rơi nước mắt. Lập tức liền cấp tới tuyên chỉ thiên sử tác một cái đại hồng bao, thiên sử cười đến đôi mắt đều nheo. Lại tới, nhanh chóng đem bao lì xì hướng trong tay áo vừa thu lại. Cười tủm tỉm nói, tướng quân, bệ hạ coi trọng tướng quân, dẫn ngài từ dưới trướng tuyển 2.000 người cùng nhau đến Từ Châu đi. Còn cấp tướng quân đưa tới radio, Mang Uyên đôi mắt tạch một chút sáng lên tới. Radio à, hắn đã sớm mắt thèm. Năm kia hai quân đánh giặc thời điểm hắn gặp qua, nhưng vẫn không cơ hội bắt được, rõ ràng Dương Châu đều được đến một đài. Quảng Châu lại không có, Mang Uyên trong lòng vẫn luôn có chút bất mãn, hiện tại hắn rốt cuộc cũng có. Này ý nghĩa, hắn có thể tức thời cùng Hoàng đế nói chuyện. Mang Uyên hỏi, mặt tướng là tức khắc đi nhậm chức, vẫn là về trước kinh báo cáo công tác. Thiên sử nói, bệ hạ ý tứ là, từ Quảng Châu Bắc Thượng chắc chắn trải qua Từ Châu, tướng quân đã có radio, nhưng trực tiếp bằng này cùng bệ hạ bẩm lên, trước đem Từ Châu tiếp nhận, đãi thu hoạch vụ thu qua đi lại hồi kinh báo cáo công tác không muộn, Mang Uyên ngầm hiểu. Mặt tướng tức khắc khởi hành đi Từ Châu, nhưng không biết khi nào có thể liên hệ thượng bệ hạ. Này radio dùng như thế nào? Này liền muốn giao cho điện báo nhân viên. Thiên sử đem một phong mật tin giao cho Mang Uyên. Đây là bệ hạ cấp tướng quân mật tin. Mang Uyên tiếp nhận. Vào lúc ban đêm liền liên hệ thượng Triệu Hàm Chương. Hắn đem bên người người đều khiển lui, chỉ để lại điện báo nhân viên. Thông qua radio cùng Triệu Hàm Chương mật đàm nửa canh giờ. Trừ bỏ lẫn nhau điện báo nhân viên ngoại, không ai biết bọn họ nói chuyện cái gì. Mang Uyên đem phiên dịch lại đây điện báo cuối cùng nhìn một lần, tất cả đều ghi tạc trong lòng, về sau liền ném vào hỏa toàn thiêu. Thu được điện báo, biết chính mình rốt cuộc có thể hồi kinh báo cáo công tác, Triệu Vĩnh phi thường hưng phấn. Tung ta tung tăng liền từ quân doanh chạy về thành tìm Tạ Thời. Tiên sinh, tiên sinh, ta phải về kinh. Tạ Thời nói, ta biết, Trịnh Nhị Lang, tiên sinh thật đáng thương, A tỷ làm ngươi thủ Trường An đâu. Tạ Thời, đây là hạ quan chức trách, hơn nữa ta thê nhi toàn tiếp nhận tới, có cái gì đáng thương? Triệu Nhị Lang nghĩ nghĩ nói, tiên sinh không thấy được ta, chẳng lẽ không đáng thương sao? Tạ Thời một nghẹn, nói thật, hắn một chút cũng không đáng thương. Tuy rằng Triệu Nhị Lang hiện tại đã có thể một mình đảm đương một phía, nhưng làm hắn lão sư, Tạ Thời vẫn là siêng năng dạy hắn binh pháp mưu lược, cập các loại kinh, sử, tử, tập, đương nhiên, làm chính hắn đọc lý giải là không có khả năng, đều là Tạ Thời bẻ nát cho hắn giảng giải. Hơn nữa hắn bên người gã sai vặt mỗi ngày đều phải cho hắn đọc sách nghe. Đến bây giờ, Triệu Nhị Lang học thức tích lũy cũng không ít, nhưng dạy hắn thật sự mệt mỏi quá, rõ ràng hắn chỉ có một người. Nhưng dạy hắn có thể so với giáo 100 học sinh như vậy gian nan. Cho nên biết được Triệu Nhị Lang phải về kinh báo cáo công tác, Tạ Thời không có không tha, chỉ cảm thấy giải thoát rồi, so phóng nửa tháng nghỉ dài hạn còn muốn vui vẻ cái loại này. Hắn ôn hòa nói, Nhị Lang trên đường chậm một chút đi, không nên gấp gáp, tháng riêng thiên lãnh, trên đường còn có tuyết đọng, phải chú ý an toàn, không được a. Báo cáo công tác là có thời gian yêu cầu, ta phải trong vòng 3 ngày trở lại Lạc Dương. Triệu Nhị Lang vẻ mặt buồn rầu, Tạ Thời, vậy 3 ngày, Triệu Nhị Lang, nhưng ta cảm thấy ta 2 ngày là có thể tới rồi. Lạc Dương lại không phải rất xa, ta tưởng ta A tỷ cùng A nương. Tạ Thời không nói gì, dứt khoát cắt đứt hắn nói, ngươi không chuẩn bị hồi kinh hành lý, tới tìm ta làm chi? Tới cùng tiên sinh từ biệt nha, hành lý bọn họ đều ở thu thập, không dùng được ta, ta hồi kinh báo cáo công tác ít nhất muốn nửa tháng. Nửa tháng không thấy tiên sinh, ta sẽ tưởng tiên sinh. Tạ Thời, Tạ Thời khó được trong lòng dâng lên cổ không tha cảm xúc. Thế nhưng cũng có nhàn nhạt mà nỗi buồn ly biệt, hắn đột nhiên vung đầu. Cảm thấy chính mình thật là điên rồi, hắn như thế nào có thể không tha đâu. Nửa tháng mà thôi, lại không phải nửa năm, nhưng hắn vẫn là dặn dò Triệu Nhị Lang rất nhiều sự. Tỷ như, muốn nghe bệ hạ nói, bệ hạ làm ngươi làm cái gì, ngươi liền làm cái đó. Thiếu Cùng trong kinh ăn chơi trác táng lui tới, đặc biệt muốn tránh đi Vương thị, Tư Mã thị con cháu, mặc kệ người ngoài nói cái gì, ngươi đều phải nhớ kỹ, ngươi tương lai mục tiêu là đương đại tướng quân, vì bệ hạ rong ruổi chiến trường, bệ hạ đương hoàng đế rất mệt, thực phí cân não, chúng ta không cần cho nàng gây họa. Triệu Nhị Lang liên tục gật đầu. Hỏi, còn có sao? Tạ Thời thở dài một tiếng nói, đã không có, ngươi trên đường chú ý an toàn. Triệu Nhị Lang bối rối. Tiên sinh, ngươi liền không quà quê làm ta mang về cấp A tỷ sao? Tạ Thời liền đem Triệu Nhị Lang tùy tùng gọi tới, vừa hỏi mới biết được, Triệu Nhị Lang lại đem chính mình bổng lộc tiêu hết, thánh chỉ tới đột nhiên. Hắn không có tiền cho hắn nương cùng tỷ tỷ mang lễ vật, Tạ Thời nhận mệnh đi cho hắn chuẩn bị quà quê. Đem quà quê cho hắn nhét vào trên xe ngựa sau nói, chờ trở lại kinh thành, làm bệ hạ cho ngươi tìm cái tức phụ đi. Độc thân người là tồn không dưới tiền, ngươi đến thành thân, hai chương hợp thành một chương, ngày mai thấy, hết chương.